Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới với tựa đề Ăn sạch cô nàng bạn người mê. Thưa các bạn, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã đem lòng yêu mến cô rồi. Cô chính là một cô gái được mệnh danh là vạn người mê, không chỉ xinh đẹp quyến rũ mà lại còn vô cùng có cá tính nữa. Thế nhưng mặc dù yêu cô sâu sắc, anh vẫn luôn đè nén tình cảm đó, mà đóng vai trở thành một người học trưởng ở bên cạnh cô, săn sóc cho cô. Bởi vì anh biết mục tiêu của cô chính là muốn lấy một người đàn ông thật là giàu có. Mà cũng chính vì yêu cầu này của cô mà đã khiến anh thay đổi ước mơ ngay từ bé đã luôn ấp ủ trở thành một thương nhân giàu có. Thế nhưng tất cả những hành động này của anh, cô nàng này lại không hề hay biết gì cả. Thậm chí khi anh đã trở nên thành đạt, thì trong con mắt của cô, anh vẫn không thể lọt vào trong danh sách những người bạn trai có thể kết giao. Nhưng rồi có một ngày, cô nàng này lại hướng tới anh để bày tỏ muốn trở thành bạn gái của anh. Liệu rằng tình yêu này của cô có phải là chân thật hay không, hay là vì đã nhận ra giá trị của anh rồi đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Trong quán bar, một tiếng bạt tai đột ngột vang lên trong tiếng nhạc. Bốn phía xung quanh mọi người xì xầm, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một nhóm người nam, hai nữ. Tôi nói cho cô biết, đừng có tưởng mình xinh đẹp một chút thì có thể ở nơi nơi quyến rũ lão công của người khác, đi khắp nơi để mà rêu rao bêu xấu. Một bà béo mặc lễ phục hàng hiệu, dùng giọng nói sắc nhọn nói với cô gái dáng người thướt tha, chỉ mặc một bộ đồ đơn bạc cũng có thể làm cho toàn bộ con gái ở đây kinh diễm. Bà béo trào phúng kêu gào, bị người đàn ông ở bên cạnh đẩy ra. Đủ rồi đó. Bà béo bị đẩy lảo đảo tôi về phía sau từng bước. Anh dựa vào cái gì lại muốn tôi thôi chứ? Bà béo không thể nén giận mà gào lên. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại còn thấy đứng ra để bưng vịt con hồ ly tinh này sao? Nói xong, cô ta đột nhiên trừng mắt nhìn về phía hồ ly tinh quyến rũ lão công của mình. Thật là đáng giận, ngay cả là con gái như là cô, khi nhìn thấy cô gái kia cũng phải thừa nhận cô ta là mỹ nữ hiếm thấy. Khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, ngay cả nhất cường nhất đồng cũng là xinh đẹp như vậy, tao nhã, bất khả tư nghị. Nhưng chính là vì như vậy, cô ta lại càng thêm tức giận. Bởi vì trước khi gả cho tên khốn không có lương tâm này, thì cô ta cũng là một mỹ nữ sáng chuẩn như thế. Không ngờ sau khi sinh cho anh ta hai đứa con, thì dáng người thay đổi không trở về như ngày xưa nữa. Cái tên chồng đáng chết này, không những không thương cô, an ủi cô vì anh ta mà hy sinh, lại chán ghét bỏ cô, ra ngoài treo hoa quẹo nguyệt, hỏi cô làm sao có thể không điên lên đây. Đồ không biết xấu hổ, đồ cấp chồng người khác, bị ngàn người mắng vặn người trời. Đồ bà béo. Một đôi môi đỏ mọng của mỹ nữ nhẹ nhàng phun ra ba chữ mà một tên đã trúng đích. Cô nói cái gì? Cô có can đảm nói lại một lần nữa coi. Trong nháy mắt, cô ta giơ tay lên muốn tát con hồ ly tinh kia, nhưng bàn tay thon dài xinh đẹp như ngọc chặn lại ở trên không trung. Đừng tưởng rằng cô có thể đắt tôi một lần nữa. Mỹ nữ nhẹ giọng nói nhu hòa, nhưng cho dù nghe là nam nhân cũng sẽ run rẩy bởi vì bị đe dọa. Hình dư à? Người đàn ông nhanh chóng tiến lên phía trước, muốn giữ chặt tay của mỹ nữ, nhưng đột nhiên bị ánh mắt lạnh như băng của cô ngăn cản lại. Không phải anh nói anh chưa kết hôn sao? Mỹ nữ thời hình dư thong thả mở miệng hỏi. Như vậy tôi có thể hỏi, người đàn bà béo này nói tôi quyến rũ lão công của người khác không hả? Cô mỉm cười tự như gió mùa xuân. Hình dư à, anh, cô ta là ai? Cô lại nhẹ giọng hỏi lại. Tôi chính là lão bà của anh ta. Bà béo ngạo nghễ trả lời. Cô ta nói có đúng hay không? Cô trầm tĩnh 3 giây nhìn tên kia hỏi. Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Tên đáng chết vội vã trả lời. Nhàn Thế Ngọc, anh dám nói như vậy sao? Anh đã đáng bị ngàn đao đâm, cho chết mà. Đồ khốn không có lương tâm, không tim không phổi. Vừa nghe thấy câu trả lời của anh ta, thì bà béo lập tức kêu to. Sắp, chứ không phải là đã. Cho nên bây giờ cô ta vẫn là lão bà của anh, có đúng không hả? Không để ý đến bà béo đang thét lên trái tai, thời hình dư tiếp tục thong thả mở miệng hỏi, nhưng động tác tiếp theo thì không hề chậm. Một cái tát bay thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, một cú đá đẹp mắt làm anh ta bay ra 3 mét, rồi sau đó chuyển đến tiếng đau đớn rên rỉ. Đây là cái giá mà anh phải trả, vì dám lừa gạt tôi, làm lãng phí thời gian của tôi đó. Thời hình dư mỉm cười nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bà béo cũng bị dọa ngây người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tôi khuyên cô, loại đàn ông này có cũng như không. Nói xong, cô hất mái tóc dài tiêu sái, nhã nhặn mà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net